Chương 189, hành hạ đến chết đàn rồ, thượng. Tuy là hắn không có học tập này cấm thuật, nhưng là lại cũng để cho vô tình đối với cấm thuật có nhảy vọt hiểu rõ. Dù sao nếu như đối với mấy cái này quỷ dị đáng sợ cấm thuật không biết lời nói rất có thể về sau đối diện với mấy cái này cấm thuật người thi triển gặp nhiều thua thiệt. Cho nên coi như không học vô tình cũng muốn đi hiểu rõ. Hơn nữa hắn phát hiện nghiên cứu những thứ này cấm thuật để hắn đối với mình nắm giữ thuật lý giải có cao hơn đề thăng. Vì vậy đạn dồ thuật tuy là đáng sợ, nhưng là cũng không thể rời bỏ cần trả giá cao, chỉ cần mấy lần là có thể xem tinh tường. Một con xạ dị gẳng có thể thay thế tử vong một lần lời nói như vậy chỉ cần sau đó là giết hắn 7 lần hắn liền không thể lại sống lại. Vô tình thở ra một hơi, để ấn chứng ý nghĩ của hắn lập tức một ngụm phun ra một viên hỏa cầu bất quá lại bị đạn dồ né tránh. Dù sao như vậy thuật không đến trong lúc sinh tử đạn dồ nơi nào sẽ đơn giản sử dụng. Thông linh chi thuật. Đạn dồ kết ấn đè xuống đất, một con ngộng mô xuất hiện tại dòng sông bên trên há mồm một to lớn hấp lực hầu như lập tức đem vô tình hấp đi qua. Chẳng những là hắn, những người khác cũng là như vậy, coi như chôn nở dê đơn lại trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp lúc đích. Không động đậy đi, đi chết đi. Đạn dồ hét lớn một tiếng, phong độn. Chân không ngọc. Từng viên một không khí tử đạn xạ hướng vô tình, khoảng cách ngắn như vậy cộng thêm ngộng mô hấp lực ảnh hưởng đồng thời tăng phúc đạn dồ phong độn, không khí viên đạn uy lực cùng tốc độ đều rất kinh người, vô tình căn bản không có khả năng né tránh được. Không tốt, luân phiên đại chiến vô tình tiêu hao quá nhiều thể lực và trả cờ dạ, trước là cùng âm nhận thôn cao thủ thần bí kỳ mì mạ dồ giao thủ, sẽ cùng dạ cờ xì ca bù tổ, ủ trị hạ xạ su kè, thậm chí là ó dồ xì ma đều nhất giao thủ. Người này cư nhiên toàn bộ đều thắng, lấy sức một mình thất bại nhiều cao thủ như vậy dưới trạng thái lại đi đối mặt đạn dỗ đối với hắn quá bất lợi. Tệ ạ gì nhìn về phía vô tình thời điểm trong mắt lộ ra một cái sợi tia sáng kỳ dị, người như vậy thực sự là quá xuất sắc, mặc kệ là trí tuệ hay là thực lực, cũng hoặc là tâm tính còn là còn lại cũng làm cho tệ ạ gì tìm không được một tia khuyết điểm. Huyết khí bạo phát cột máu phóng lên cao đem hấp lực chắn đồng thời cũng sắp đạn dồ không khí viên đạn ngăn trở. Hỏa độn. Long hỏa chi thuật. Vô tình trạ cờ dạ hoàn toàn chính xác đã không nhiều lắm, luân phiên đại chiến đều là hắn một người đi đánh, tuy là cuối cùng đều thắng, nhưng là tiêu hao thật rất lớn, không đơn giản chỉ là trạ cờ dạ, còn có thể lực và tinh thần đều là, lúc đầu đây hết thể trả giá cũng không có uổng phí, đều cùng hắn như đã đoán trước giống nhau phát triển. Lại không nghĩ rằng cuối cùng bởi vì ủ rù mạ kỳ nạ rù tổ nguyên nhân thất bại trong găng tấc, hiện tại vô tình giết ủ rù mạ kỳ nạ rù tổ tâm đều có. Một cái hỏa diễm bắn về phía ngộng mô, trực tiếp bị hắn hút vào trong cơ thể, nhất là hiện tại cuồng phong gào thét mượn ngộng mô gió để long hỏa chi thuật uy lực đại tăng trực tiếp tiến nhập ngộng mô trong miệng để hắn không thể không dừng lại, kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm để hắn không thể không trở về mình tới địa phương nếu không có thể là nguy hiểm. Ngươi năng lực ta đã điều tra tinh tường, vừa rồi liên tục đại chiến cộng thêm lúc này đầy ta nghĩ ngươi trong khoảng thời gian ngắn đã không cách nào nữa thi triển cột máu bảo hộ, như vậy cuộc chiến đấu này người thắng là ta, chờ ta giết ngươi sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp lại đem xù nạ nữ nhân kia giết, đến lúc đó trên đường xuống hoàng tuyển hai người các ngươi sẽ không cô đơn. Đạn dồ khởi ra cả mặt lên băng vải, lộ ra một cái chỉ xạ dị gẳng, một loại tinh thần lực số lượng thả ra ngoài. Ngươi muốn chết vô tình nghe một cái cổ lửa giận phóng lên cao, kèm theo cực hạn sát cơ ở trong lòng hắn quanh quẩn không ngừng, ở cực hạn phẫn nộ cùng sát cơ phía dưới vô tình hai mắt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, cũng nữa nhìn không thấy con ngươi màu đen cùng màu trắng đáy mắt. Ngươi chết 100 lần cũng không đủ. Vô tình trên người chậm rãi bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm, chỉ bằng vào loại trình độ này ảo thuật muốn ảnh hưởng ta. Ngay cả ủ trí hạ ịt triệu mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng thả ra nhãn thuật đều đối với ta vô hiệu, chỉ bằng ngươi. Giống vô tình ngưỡng thiên nhất tiếng rít gào, đối với đạn dồ sát cơ bởi vì hắn cái kia mấy câu nói đạt được cực hạn, một trùng thiên huyết diễm tràn ngập ra. Cái này là gà ạ giả cùng tệ ạ gì đồng thời con ngươi co rút lại đến mức tận cùng, quá quen thuộc, hai người bọn họ mãi mãi cũng quên không một màn này, đặc biệt là tệ ạ gì. Hắn có thể là chính mắt thấy tiến nhập loại này dưới trạng thái vô tình đáng sợ cỡ nào. Thao thiên sát phạt khí độ nương theo huyết diệm hóa thành quang mang hầu như muốn bao trùm chung kết cốc. So với lần trước càng đáng sợ hơn. Tệ ạ gì kinh hô. Kinh khủng huyết diễm trực tiếp đem đạn rổ xạ gì gẳng thả ra ảo thuật giải khai xé rách rơi. bị cắn trả đạn rồ nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, vô tình trong cơ thể tiên huyết cùng trả cờ giả cực hạn lưu động đứng lên. Một huyết tinh mà kinh khủng lực lượng tràn ngập toàn thân, cái này dưới trạng thái vô tình giống như bắt môn độn giáp dưới trạng thái mà tổ gai giống nhau, ảo thuật căn bản vô dụng, tác dụng ở trên người hắn ngay lập tức sẽ bị xé nứt phản phệ, thậm chí so với bắt môn độn giáp dưới trạng thái mà tổ gai đối với ảo thuật phản phệ càng mạnh. Huyết chi cuồng bạo, mở ra vô tình y phục trên người đã phá vỡ, lộ ra hoàn mỹ tràn ngập hình giọt nước tốc độ mỹ cảm bắp thịt, hắn chỉ là lặng lặng đứng ở chỗ này. Nhưng là đạn dồ cũng đã chứng kiến hắn lưng về sau nổi lên thao thiên huyết hải, kinh khủng sát cơ trùng kích phía dưới để hắn tinh thần đều thụ thương tổn thương. Phanh đạn dồ con ngươi co rụt lại, tam câu ngọc xạ gì gẳng thậm chí còn không có một điểm phản ứng thân thể hắn liền bay ngược đi ra ngoài, ngực phá vỡ một cái lỗ lớn. Còn có 6 lần. Vô tình thanh âm mang theo một mùi máu tanh nồng nặc, khiến người ta không hàn mà dựng thẳng, đạn dồ mới vừa vặn sống lại phịch một tiếng lại nát bấy rơi. Không có khả năng đạn rổ lần nữa sống lại, còn có 5 lần cơ hội, hắn không dám tin nhìn vô tình, đây là lực lượng gì, làm sao mạnh như vậy, tốc độ nhanh đến để hắn đều không phản ứng kịp. Thị hồn chi thủ vô tình hưu một tiếng xuất hiện tại đạn rổ trước mặt, cái này dưới trạng thái chính hắn so với tế hiến kỳ mì mạ rổ tiên huyết sau đó mới mở ra bùng nổ hắn càng đáng sợ hơn, tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng, dù cho là đạn rổ tam câu ngọc xạ gì gẳng cũng thấy không rõ lắm. Đạn rồ trong cơ thể tiên huyết trực tiếp bị vô tình rút ra, phịch một tiếng đạn rồ cả người bể mất. Không thể, ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Đạn rồ lần nữa sống lại, lúc này đây trên mặt hắn tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Nếu như vô tình mạnh hơn hắn hắn có thể tiếp thu dựa vào hắn cường đại năng lực hắn có thể lấy cái chết đổi chết đem vô tình tha chết. Nhưng đúng như vậy dưới trạng thái chính hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Đi không cách nào đem cái này người bên trong diệt khẩu cổ nổ hạ hắn đã không cách nào trở về, cho nên mà lời nói không nói nhằm phía trong rừng rậm, chỉ là hắn chân trước mịch có bước ra một bước vô tình liền đã xuất hiện tại trước mặt của hắn một tay nắm hắn gương mặt, dùng sức nắm chặt. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.